Cực phẩm cuồng thiếu, chương 67, nữ thần trạch nam, góc truyện audio.com. Sau khi trở về phòng, Diệp Phàm liền vọt vào tắm, sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường, chuẩn bị tiến vào minh tưởng. Nhưng mà, điện thoại của hắn lại vang lên, Diệp Phàm không nghĩ cũng biết là Tô Cẩm Đế gọi đến. Diệp đại ca, anh chưa ngủ à, điện thoại được truyền, Tô Cẩm Đế ân cần hỏi. Đang tính đi ngủ thì cậu gọi đến. Xin lỗi Diệp đại ca, đêm nay nói chuyện với mấy đứa bạn học hơi lâu. Đến lúc này mới gọi điện cho anh. Tô Cẩm Đế giải thích. Sau đó có chút hưng phấn nói. Đúng rồi Diệp đại ca. Dạo này anh còn chơi LMS không? Có chơi, gì thế? Trước kia, mỗi lần Tô Cẩm Đế gọi điện cho Diệp Phàm toàn là nói chuyện phiếm với bàn về võ học. Hôm nay lại nhắc tới LMST, điều này làm cho Diệp Phàm có chút nghi hoặc. Diệp đại ca, chẳng lẽ anh không nghe nói giải thi đấu game cả nước sẽ tổ chức tại Hàng Hồ vào vài ngày tới sao? Biết à, cái này có quan hệ gì với tôi? Diệp đại ca, anh không tâm hả? Tô Cẩm Đế hết chỗ nói. Ở trong mắt hắn xem ra nếu Diệp Phàm còn chơi LMST, hẳn là phải cảm thấy hứng thú với giải đấu này mới đúng. Dù sao LMST cùng là hạng mục thi đấu sốt dẻo nhất. Cậu gọi điện đến đây là chỉ nói mấy chuyện này thôi à, Diệp Phàm nói. Diệp đại ca, khi nào giải thi đấu diễn ra, chúng ta hãy đến đó xem nhỉ, Tô Cẩm Đế nói ra mục đích. Không đi, Diệp Phàm liền từ chối. Đối với hắn mà nói chơi LMST chỉ là thả lỏng mà thôi. Căn bản không có cái gì để gọi là hứng thú. Diệp đại ca, anh xác định không đi, Tô Cẩm Đế cũng không có buông tha, cố ý dụ dỗ, em nói cho anh biết, lần tranh tài này còn có cả Tư Đồ Nhược Thủy, Tư Đồ Nhược Thủy, trời ạ, Diệp đại ca, anh không biết cả Tư Đồ Nhược Thủy sao, em bó tay hoàn toàn rồi, Tô Cẩm Đế cảm thấy đau đầu, nàng chính là người phát ngôn của LMST, được xưng là nữ thần LMST cùng nữ thần của Trạch Nam. Tôi không có hứng thú. Cậu đi đi, Diệp đại ca, anh không đi sao? Em nói cho anh biết, Tư Đồ Nhược Thủy có một khuôn mặt baby, vóc người như ma quỷ, nhất là bộ ngực đồ sộ, nghe nói là 36D, là một vưu vật hiếm thấy. Tô Cẩm Đế không cam lòng buông tha. Cảm giác kia giống như Tư Đồ Nhược Thủy chính là nữ nhân đẹp nhất thế gian này vậy. Nhưng mà, không đợi Tô Cẩm Đế nói xong, Diệp Phàm liền cúp điện thoại. Hắn cảm thấy đứa nhỏ này TNG trùng lên não rồi. Bởi vì Tô Cẩm Đế nói đến LMST, sau khi cúp điện thoại Diệp Phàm có chút ngứa tay, nhìn đồng hồ thấy còn sớm nên tính toán làm vài ván. Hả, log ực vào, Diệp Phàm thấy có hơn 10 tin nhắn, có người gửi thư cho hắn. Diệp Phàm cũng không quen với ai trong này, thế cho nên cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó hắn liền coi tin nhắn, tiểu tử, lần trước uống nhiều quá, trạng thái không tốt, lại bị cậu cho ăn hành, không phục lắm, có gan thì sâu lâu trận nữa. Tiểu tử, cậu được lắm a, lại dám phát video trận của lão tử cùng cậu lên 4R. Không phải là cậu muốn dẫm lên lão tử để nổi danh đó chứ? Lão tử nói cho cậu biết. Sở dĩ lần trước thua cậu là bởi vì có cô em lẳng lơ lôi kéo. Lão tử không nhịn được nên mới có chút sai sót. Có on thì hãy nhắn cho lão tử. Lão tử không cho cậu ăn hành thì lão tử sẽ bỏ ngay LMST. Anh bạn, lúc nãy tôi có thấy video trận đấu của anh. Anh có hứng thú sâu lâu với tôi không? Xin chào, tôi là Lỗ Phách Thiên, là đội trưởng của chiến đội Lỗ Đáo Thiên Lượng. Tôi thấy video trận đấu của cậu, phát hiện cậu có thực lực không tệ, hơn nữa còn có tiềm chất trở thành cao thủ, có hứng thú gia nhập vào chiến đội của tôi không? Nếu có hứng thú hãy reply lại, hoặc là nhắn tin vào QQ. Lần lượt đọc xong 10 tin nhắn, Diệp Phàm phát hiện người nhắn tin ình không phải là muốn thì cũng là muốn mình gia nhập chiến đội. Mà hết thảy cũng chỉ vì một topic trong 4R. Vì lòn hiếu kỳ, nên Diệp Phàm vào 4RLMST, sau đó vào topic kia, video mới nhất về trận đấu của Tư Đồ Nhược Thủy, Tư đồ Nhược Thủy tuy rằng dẫn chiến đội tham gia giải thi đấu game cả nước tại Hàng Hồ, lại khẳng định không làm game thủ chuyên nghiệp, mà là chuẩn bị đến học ở Đại học Đông Hải. Tư đồ Nhược Thủy chính là con gái của nhân vật Hắc Đạo Phong Vân ở vùng Tam Giác Trường Giang Tư đồ Thần. Mở topic ra, Diệp Phàm phát hiện những bài đầu toàn liên quan đến Tư đồ Nhược Thủy. Những cái khác đều là những video về những trận đấu. Ngoài ra, còn có một topic cũng làm Diệp Phàm hứng thú. Quỷ Thiếu, đây là vị đại thần mã giáp. Thấy topic này, Diệp Phàm liền click vào. Bởi vì Quỷ Thiếu là tên trong game của hắn. 2 giờ trước tôi có gặp một người tên là Quỷ Thiếu. Muốn solo với người này vài trận, kết quả là bị ăn hành. Ngay từ đầu tôi cho rằng mình khinh địch nên mới thua. Sau đó tôi thử lại vài trận thì phát hiện ra thực lực của mình và đối phương không ở cùng một cấp bậc. Quỷ Thiếu này thoạt nhìn cho rằng hắn là một con chicken. Nhưng mà khi vào trận rồi mới thấy ra, hắn không thua gì cao thủ. Thậm chí tôi còn hoài nghi đây là một cao thủ tạo clone để cho những người như chúng ta ăn hành. Vì để chứng minh điểm này, tôi cùng đồng đội đã quay lại video 3 trận gần nhất của Quỷ Thiếu. Mọi người xem một chút, miễn nói tôi là tài không bằng người, lại đánh giá đối thủ quá cao. Đây là video, thấy topic này, Diệp Phàm mỉm cười, sau đó mở vai, phát hiện đây chính là chân mà solo mà tôi hôm qua mình đã chơi. Tắt video, Diệp Phàm muốn lóc vào game nhưng lại thấy có một tin nhắn mới. Diệp Phàm mở ra xem, xin chào, tôi ở trong 4R đã nhìn thấy video của anh. Phát hiện thủ pháp chảo nhân của anh rất đặc biệt, tôi muốn trao đổi với anh một chút, có được không? Nhược Thủy, cái tên tư đồ Nhược Thủy này cũng không phải là để trưng cho đẹp. Trong 4R có rất nhiều fan hâm mộ, thấy được tên của người này, Diệp Phàm cảm thán một câu, sau đó reply, có thể, cách trương.